Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quần áo đi. Trên đường đến quán Biển Toàn, Tư Tiểu Trân phát hiện Tư Nhàn hình như vẫn luôn buồn bực sầu não. Sao thế? Tư Nhàn đi chậm gì gì? Chợ đêm náo nhiệt phồn hoa, mùi khói dầu bay ra bốn phía đầy khói lửa cũng làm người ta thoải mái. Không sao, hơi mệt thôi. Mà thấy đã nhanh chóng đến quán của Biển Toàn, Tư Tiểu Trân do dự một lát. Nếu không thì về nhé. Ngẩng đầu lên có thể trông thấy biển quầy rượu của Biển Toàn. Nguyễn Tư Nhàn lắc đầu. Đều đến rồi, vào ngồi một lát đi. Tư Tiểu Trân chần chờ gật đầu. Được rồi, đêm nay có ban nhạc biểu diễn, chúng ta đi ngồi một lúc. Vừa đẩy cửa ra, Biện Toàn đang bưng khay đi qua mặt các cô. Đến rồi, mau giúp tớ dọn quầy bar một chút đi, loạn hết cả rồi. Nói xong cũng đi ngay, không lưu tình chút nào. Tư Nhàn và Tư Tiểu Trân vẫn thành thật, đi dọn quầy bar cho cô ấy. Ước chừng 10 phút sau, Biện Toàn cười híp mắt đi tới, chen đến người bên người Tư Tiểu Trân và Nguyễn Tư Nhàn. Hôm nay 12 cậu nếm thử sản phẩm mới, còn chưa bán ra, hai cậu là người đầu tiên uống đấy. Động tác cô ấy rất sạch sẽ, pha rượu thêm đá lắc lắc, chỉ chốc lát sau đã làm xong hai ly rượu màu cam. Sản phẩm mới hoàn toàn, nếm thử đi. Tư Tiểu Trân dẫn đầu uống một ngụm. Cái này bao nhiêu độ thế? Biện Toàn nghĩ nghĩ. Chắc là không kém trà đá Trường Đảo mấy đâu. Tư Tiểu Trân thiếu chút nữa phun ra ngoài. Trường Đảo trà đá sao? Đây chính là rượu mạnh đấy. Sao cái này uống ngọt như vậy? Thế nào? Không tệ chứ. Khách nữ nhất định thích, vừa đủ độ, vị lại tốt. Ừ, cũng được. Tư Tiểu Trân lại nhịn không được nếm thử một ngụm, quay đầu hỏi Tư Nhàn. Cậu muốn uống thử một ngụm không? Tư Nhàn lấy tới uống một hớp lớn, cho đến khi nuốt xuống một lúc lâu sau mới nháy nháy mắt. Đây thật là rượu, sao ngọt thế? Vì hai cô gái nói như vậy, Điện Toàn cũng hơi chần chừ, lấy tới uống một ngụm lúng túng. Tớ cho mật ong nhiều quá. Coi như là nước mật ong đi, đẹp da lại dưỡng nhan. Biện Toàn nói liền muốn đổ đi. Được rồi, tớ lại làm một cái ly khác. Đừng lãng phí, đưa đây. Tư Nhàn đưa tay với tới. Tớ cũng chỉ có thể uống cái này, miệng mới có cảm giác thôi. Biện Toàn đương nhiên vui lòng, đưa ly cho Tư Nhàn, lại quay đầu nói với Tư Tiểu Trân. Tớ làm lại một ly cho cậu nhé. Không bao lâu, ban nhạc ra biểu diễn, không khí quanh quầy bar nóng lên. Tư Tiểu Trân bưng rượu, ngồi trong quầy bar ngâm nga theo ban nhạc cả một bài hát. Lần này anh chàng hát ở đây hơi bị đẹp trai, chính là hơi lùn một chút, nếu cao hơn thì... Cô vừa nói vừa nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn. Sao cậu lại uống hết rồi? Tư Tiểu Trân không thể tin cầm ly rượu không ở trước mặt cô lên. Cái này mặc dù uống giống như nước mật ong, thế nhưng nó là rượu đấy, là rượu. Lúc này nói cái gì đều vô dụng, dù sao khuôn mặt người trước đã đỏ lên hết rồi. Khá dễ uống. Tư Nhàn chống cảm nhìn cô cười. Sao cậu không uống đi? Có phải hôm nay tâm trạng cậu không tốt không? Không có mà. Cậu thành thật nói cho tớ biết đi, có cái gì không thể nói với tớ chứ? Có phải là mẹ cậu đến tìm cậu rồi không? Tư Nhàn vẫn lắc đầu. Không có. Tư Tiểu Trân đột nhiên im lặng lại, nhìn Nguyễn Tư Nhàn, trong lòng có đủ loại cảm xúc. Một câu không có, nghe mà đau lòng. Không có việc gì đâu Nguyễn Nguyễn. Tư Tiểu Trân giúp cô sửa tóc. Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà. Đã về rồi sao? Đi thôi, ngủ sớm một chút, không lại choáng đầu đấy. Tư Nhàn cũng không muốn ở lại thêm. Bây giờ cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cầm túi sách của mình đứng dậy. Tư Tiểu Trân đưa tay muốn dìu cô khoát tay một cái. Cô còn không đến mức uống một ly đã không đi được. Nhưng Tư Tiểu Trân vẫn không quá yên tâm, vẫy đưa cô về cổng nhà trọ danh thần. Cậu đi chậm một chút. Tư Nhàn khoát khoát tay với cửa sổ xe. Cậu về sớm nha, đến nơi thì nói với tớ. Được rồi. Đều đã đến cửa, Tư Tiểu Trân cũng không có gì không yên tâm, mà lại cô đã gặp qua dáng vẻ uống rượu của Tư Nhàn, biết cô mặc dù tiểu lượng không tốt, nhưng hành động và năng lực suy nghĩ sẽ không mất hết. Mà khi cô ấy uống rượu sẽ trở nên ngốc nghếch mềm mềm, đặc biệt dịu dàng. Đưa mắt nhìn xe taxi lái đi ra khỏi ánh mắt, Tư Nhàn quay người về nhà mình. Tối hôm nay gió rất dễ chịu, chỗ ánh đèn đường có rất nhiều côn trùng nhỏ bay thành một vòng. Giống khi còn bé ở trong ngõ hẻm kia, ngọn đèn đường áng cao nhất kia luôn hấp dẫn nhiều con muỗi nhất. Tư Nhàn mỗi lần đi qua đều sẽ vô thức tránh khỏi, nhưng có đôi khi cũng sẽ không chú ý đâm đầu đụng vào. Giống như bây giờ, Tư Nhàn liên tục không ngừng đi lách qua. Đi qua hai bước có quay đầu nhìn lại một cái. Khi còn bé đi đường không nhìn đường, Đồng Nhàn kiểu gì cũng sẽ vỗ nhẹ đầu cô một chút, nhưng xưa này sẽ không mắng cô. Bà ấy là một người mẹ rất dịu dàng, tính tình tốt đến mức mấy đứa trẻ nhà hàng xóm đều rất hâm mộ Nguyễn Tư Nhàn. Xưa nay không mắng con, cũng không đánh con, càng sẽ vì sau khi cầm bài thi về nói những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net